thập niên 70 sau khi Xuyên Thành vợ cũ là nữ phụ pháo hôi. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Phong gật đầu nói. Một lát về tôi sẽ nói với cô ấy. Lúc nãy về đã mua nồi chảo ở thị trấn. Xem Thiển Thu có muốn nấu cơm ở nhà không? Vương An Quốc nghe vậy liền cười mở. Dùng ngón tay chỉ vào Hạ Phong. Chọc ghẹo nói. Kết hôn xong là khác rồi. Được, thế này. Bây giờ chịu khó ăn tạm ở nhà ăn 2 ngày. Các bạn muốn tự nấu cơm? Muốn món gì có thể nói với nhà ăn mua đồ cùng giúp mua về. Tiền đưa cho họ là xong. Mọi người đều là thế. Anh cũng đừng nghĩ nhiều. Hạ Phong tính tình là không thích phiền người khác. Có thể tự giải quyết thì tự giải quyết. Dù em gái đến đây vài ngày sẽ phiền đến người ta. Nhưng sau này thì không chắc. Vương An Quốc nói thế cũng là để anh đừng đối với em gái quá khắt khe. Anh đâu biết kết hôn xong đàn ông không chỉ nhanh hơn, mà còn rất ngoan ngoãn. Thậm chí nghĩ rằng nếu em gái không nấu cơm, thì định kỳ đưa tiền cho nhà ăn. Mỗi ngày đến đó mang cơm về ăn cũng được. Hạ Phong từ Vương An Quốc đi ra. Dưới lầu sớm đã vây một đám đông người. 1, 2, 3, toàn là binh lính của Hạ Phong. Trịnh Cảnh Minh cười tâu toét đứng ở phía trước. Thấy Hạ Phong lạnh nhạt đi xuống. Liền đón lên trước tiến lễ nói. Hạ Phong vất vả rồi. Anh em chúng tôi thấy sao kia theo đến tòng quân. Nhà chắc cần dọn dẹp. Chúng tôi thì tự xung phong tình nguyện đến giúp. Anh xem huấn luyện cũng kết thúc rồi. Cũng không trì hoãn chuyện chính. Chúng tôi không có gì nhiều. Chỉ là người nhiều. Người nhiều sức mạnh lớn. Dọn dẹp nhà cửa cũng có kinh nghiệm. Những người khác háo hức nhìn Trịnh Phó Liên miệng như máy bắn súng nói. Liên trưởng không động như núi. Không biết có đồng ý hay không. Nhưng mọi người vẫn giơ cao cổ chờ. Một năm đến đầu ở binh đoàn cũng không có nhiều chuyện tươi mới. Sao kia đến tham quan mọi người đều sẽ náo nhiệt một hồi. Đặc biệt đoàn Anh Hóa cùng quán Vĩnh Khang về không ngừng khen ngợi. Mọi người càng tò mò vợ liên trưởng trông như thế nào. Tìm được lý do này tự nhiên là dùng hết sức lượng thuyết phục Trịnh Cảnh Minh cùng đến xem chơi. Trịnh Cảnh Minh tự mình cũng tò mò, nên không cần họ nói nhiều. Liền tự nguyện đến, Hạ Phong cũng không thèm để ý tính toán những ánh mắt xem kịch của những người này. Lâm Thiển Thu theo đến tòng quân, sớm muộn cũng phải gặp mọi người. Cũng không có gì phải che giấu. Đúng lúc, mọi người đều muốn đến. Thì mang theo đồ đến dọn vệ sinh. Chiều nay cùng đến nhà ăn ăn cơm. Hạ Phong nói. Những người khác liền nhíu mày một cái. Vui sướng mang theo chổi thùng rác cùng đi theo hướng nhà ở gia đình. Chiều nay không ít sao kia tòng quân đang ở ban công đó xào rau. Thấy những người này đi ra. Có tò mò thì lớn tiếng hỏi 2 câu. Mọi người vui vẻ trả lời. Chẳng bao lâu cả tòa nhà gia đình đã biết sao kia của Hạ liên trưởng đến tòng quân. Công việc bảo mật làm được. Nếu không nhìn thấy, ước chừng qua 2 ngày mới gặp được người. Có một bà lớn nhiệt tình nghe xong cũng quyết định đi giúp đỡ. Những bà vợ ở đây đều như vậy. Khi đến đã đem theo nhiều đồ đạc. Việc sắp xếp cũng sẽ kéo dài vài ngày. Hơn nữa đã theo quân. Trong tương lai sẽ luôn gặp nhau. Không thể không thiết lập mối quan hệ trước chứ. Cách chương.